khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465: Hay là muốn xếp hàng? A hát, Chu Du xác định chính mình không có nghe sai. Ha ha ha, ngươi cũng xem qua Vĩnh Bảo Vị Diện tình hình thực tế sao? Thiên sứ che mặt cười trộm, Ilan Ito hai thế thật sự quá đẹp trai rồi. Tuy nhiên nàng là địch nhân, cũng quá đẹp trai rồi. Không không, hoàn toàn bởi vì nàng là nhỏ bé và hoang man địch nhân. Nàng mới càng đẹp trai, có quan hệ tên của nàng lập tức bị rất nhiều người chiếm. Bất quá ta nhanh tay, cướp được cái này, cái tên này ít nhất có thể sử dụng 2 tháng. Chu Du sửng sốt thật lâu mới giải thích, nguyên lai, Ilan Ito, ở chỗ này là mốt ID. Có thể tùy tiện sửa, ngươi thì sao? Thiên sứ hỏi, ta, Chu Du cười cười nói ra, Minh Nhật Chi Đế. Hòe, thiên sứ làm cái nôn mửa bộ dạng, cái, này phục cổ thẩm mỹ ta nhưng không tiếp thụ được rồi. Đế A Hát, Vương A Hát cái gì quả thực nát, tục đến mụ mụ đều nhíu mày. Này, được rồi, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Ha ha, Chu Du cùng cười qua đi theo miệng hỏi, đã nhìn không tới chuyện. Bên ngoài, ta nghĩ đến trung tâm đi xem, bây giờ còn đang chỗ đó sao? Chu Du nhưng thật ra là muốn đi thành thị đầu mối. Như vậy siêu cấp khoa học kỹ thuật thành, chắc hẳn nên vậy có một siêu cấp CPU hoặc là năng lượng nguyên A. Ngươi muốn gặp mụ mụ? Thiên sứ lập tức hỏi, mụ mụ cái từ này lập tức lại để cho Chu Du trong lòng siết chặt. Đúng, mụ mụ. Chu Du ra vẻ chấn định, nàng chính ở chỗ này, bất quá tại chân thật thành thấy nàng là muốn xếp hàng. Thiên sứ không quá giải thích mà hỏi, thăm, vì cái gì không tại con số thành tìm nàng? Ngươi biết, ta, được rồi, ta hiểu, ngươi xác thực là một cái hành vi nghi thức cảm giác rất mạnh người. Thiên sứ rất nhanh gật đầu, đi thử thời vận A. Thời kỳ chiến tranh bên ngoài hoạt động người giảm rất nhiều. Có lẽ không cần sắp xếp quá lâu. Lại nói ngươi thân thể này có thể chạy sao? Có thể, cái kia đuổi kịp ta nha. Thiên sứ lập tức động thân chạy gấp. Vốn yêu nhã dáng người trở nên tượng báo săn đồng dạng nhanh nhẹn. Cũng may Chu Du có thể tự do khống chế vòng phòng hộ tốc độ. Chính là biểu diễn chạy bộ động tác này có chút chật vật, như là tại mặt trăng nhảy vũ trụ vũ. Ha ha, người thân thể này có phải là quá cổ xưa? Thiên sứ nhìn xem hắn cứng rắn chạy bộ dạng nở nụ cười, không chút nào thở gấp. Người biết cái gì? Đây là ta cố ý xếp đặt thiết kế chạy bộ tư thế. Ha ha ha, không phải hiểu lắm ngươi nha. Theo tiếp cận trung tâm chợ, người cũng dần dần nhiều hơn, Chu Du mới phát hiện bọn hắn cũng không hoàn toàn là thiên sứ. Còn có ác ma tạo hình người, cũng rất mỹ hình là được rồi. Thậm chí còn có thiên cầu cái gì, đại đa số người đều có cánh. Có phải là vì hành động thuận tiện, chủ lưu tạo hình cũng là thon dài yêu nhã. Ngẫu nhiên có mấy cái có cá tính người, bọn hắn tuy nhiên xấu xí một ít. Nhưng chút nữa dẫn rất cao, mà Chu Du chút nữa dẫn, quả thực bảo dạp, hắn đời này còn không có bị nhiều người như vậy xem qua. Rất không thích ứng, nghĩ đến mình là bởi vì xấu đặc biệt mới bị như thế chú ý. Vậy thì càng cảm thấy thẹn, theo của bọn hắn tiến nhập thành thị trung tâm công viên. Thiên sứ dần dần thả chậm tốc độ chạy, trung tâm công viên là một cái nghề làm vườn kiệt tác. Hắn linh cảm nguyên ở rất nhiều vị diện, kể cả hiện tại đại biểu cho lưu hành xu thế Vĩnh Bảo Hồng Miên. Các loại phong cách cùng sắc thái tràn ngập tùy cơ hội tính mà tổ hợp cùng một chỗ. Hắn mỹ cảm cùng thị giác rung động Chu Du đều không thể miêu tả. Thậm chí ngay học tập cùng vẽ cũng không thể nào hạ thủ. Ít nhất, đây là hắn được chứng kiến văn minh cùng mỹ cao nhất hình thái. Tại bên hồ sân trống, một vị thấy không rõ tướng mạo nữ tính ngồi ở trên mặt ghế. Tùy ý một người nam nhân ghé vào trên đùi của nàng thút thít nỉ non. Nàng chỉ là nhẹ vỗ về nam nhân tóc, trong miệng hừ nhẹ lấy cái gì tiểu khúc, tại cách bọn họ chỗ rất xa, sắp xếp lấy một cái vài trăm người chỉnh tề hàng dài. A hát, người siêu nhiều, ta nghĩ lầm rồi, thiên sứ lắc đầu, xem ra chiến tranh làm cho người ta đám bọn họ nhấc lên không? Ít bi quan tâm tình, bọn hắn thậm chí nghĩ tìm mụ mụ khóc lóc kể lể. Thiệt là, con số thành mụ mụ rõ ràng cũng là mụ mụ. Khổ như thế chứ, ngươi thì tại sao không tại con số thành đợi đâu này? Chu Du hỏi, ngươi đây tựu không hiểu. Ta mỗi tuần cho mình an bài một cái kỳ ngộ ngày. Thiên sứ cười hì hì giơ tay lên nói, tại trong thành thị mò mẫm đi dạo, nhận thức mới bằng hữu, phát hiện mới mấy cái gì đó. Ngươi xem, ta đây chẳng phải gặp được ngươi sao? Được rồi, Chu Du nhìn xem xếp hàng đám người, cũng buông tha cho trực tiếp tiêu hủy lãnh ra đầu mối ý định. Hắn cho rằng tòa thành thị này hội có một lực lượng chi nguyên. Có lẽ chính mình có biện pháp phá hủy rơi, bây giờ nghĩ lại là điện ảnh đã thấy nhiều. Cho rằng nhân vật phản diện tổng hội có một nhược điểm chí mạng lưu cho anh hùng. Không thể tưởng được, a hát, mụ mụ, thật là như vậy một cái mụ mụ. Xem ra cũng không có phá hủy tất yếu rồi. Như vậy cho dù đánh thắng chiến tranh lãnh tà phỏng trừng cũng muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Ngươi nhận thức Simba sao? Chu Du đột nhiên hỏi. Thiên sứ mặt lập tức trầm xuống. Ta làm sao có thể nhận thức như vậy chán ghét ra hỏa? Có như vậy chán ghét sao? Đương nhiên chán ghét, chiến tranh còn không là bởi vì hắn. Thiên sứ nói xong lắc đầu, đương nhiên cũng không là bởi vì hắn. Dù sao hắn chính là rất chán ghét, là cái loại này đầy trong đầu đều là quyền lực hoang man tánh mạng. Thật sự không biết các nguyên lão vì cái gì như vậy thưởng thức hắn. Đại khái là bởi vì lúc trước bên ngoài chuyện phát sinh đã thành rùa đen rút đầu rồi. Tất cả muốn đi ra ngoài làm sự tình toàn bộ lại để cho hắn phụ trách. Cho nên ta muốn tìm đến hắn, lão ca ngươi ai a hát. Cái loại này chán ghét người cầm quyền mới không biết gặp ngươi. Không có việc gì, chúng ta chỉ cần khoảng cách thượng cũng đủ tiếp cận là được rồi. Ta sẽ thử thuyết phục hắn. Không có khả năng tiếp cận, hắn tại nguyên lão viện, mới sẽ không ra đến đi dạo. Ngươi có lời muốn nói không bằng tại con số thành gửi thư tín đi qua. Có không, 0001% xác suất hắn sẽ thấy. Cái kia nói cho ta biết nguyên lão viện ở nơi nào. Ai, ngươi thật sự là, thiên sứ lắc đầu, không có biện pháp. Vì ảnh lưu niệm, hai người lần nữa triển khai chạy. Trên đường nói chuyện phiếm ở bên trong, Chu Du mới biết được, lúc trước hắn nhìn qua những kia thú vị công trình xây dựng, là một cái, trung tâm, có bằng hữu khác trung tâm, ma huyễn trung tâm, máy móc trung tâm vân trung tâm, mỗi trong đó đại biểu cho một loại phong cách, trung tâm trong kiến trúc, bao hàm lấy đại biểu loại này phong cách toàn bộ nguyên tố. Theo đồ ăn đến vật dụng hàng ngày, theo phòng ốc đến sủng vật. Nói cách khác, tại tòa thành thị này, người có thể tự do lựa chọn bất luận cái gì cuộc sống. Dựa theo thiên sứ lại nói, kỳ thật những này chỗ có chuyện cũng có thể tại con số thành thoải mái làm được. Chỉ là rất nhiều người còn là ưa thích chân thật khuynh hướng cảm xúc. Hoặc là bài xích cái loại này một mặt con số thể nghiệm. Nghĩ đến một ít chân thật gặp gỡ, nhưng mà chân thật thành tài nguyên là có hạn, đứng đầu địa phương cần xếp hàng, kết quả là hay là muốn xếp hàng, cùng những kia trung tâm so sánh với, nguyên lão viện tác chính là mộc mạc rất nhiều, chỉ là một tòa tiêu chuẩn màu trắng hình chữ nhật kiến trúc. Tượng là một khối hợp quy tắc bóng loáng màu trắng đá cẩm thạch cục gạch. Cửa ra vào ngay thủ vệ cũng không có. Chỉ có một con số bình, thân phận được phép mới có thể đi vào, không tiếp thụ tìm hiểu khách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.